đã được gặp cậu, chương 59, ảo tưởng vị trí bản thân trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thế giữa Tạ Dương và Lục Chi Cảnh đã có một bản hợp đồng nhưng bản hợp đồng có điều gì đó bất ổn, nhưng chỉ là cảm giác của Tạ Dương mà thôi. Sau khi hoàn tất bản hợp đồng đó thì cậu liền để cô nằm trong phòng mà rời đi, không nén lại đó dù chỉ một chút. Trước khi rời khỏi căn phòng hoàn toàn hắn liếc mắt nhìn cô một cái và nói. Mong cô hãy cố thực hiện bản hợp đồng này, nếu thất bại thì số tiền bồi thường không nhỏ đâu. Đừng làm tôi thất vọng, giọng nói của hắn đầy sát khí như đang ra lệnh cho Tạ Dương, giọng nói sắc bén như một con dao nhọn kèm với một bóng lưng to cao nhưng lại rất lạnh lùng vô tình. Người con trai này có thật sự rất lạnh lùng, hắn làm Tạ Dương phải run nhẹ, nhưng Tạ Dương hình như chẳng sợ con người của cậu. Dù mới vài khoảnh khắc bị cậu làm cho run sợ, nhưng Tạ Dương chẳng bận tâm mấy, thay vào đó trái tim của cô hình như đã có chút sự rung động đối với cậu. Cô ôm mộng tưởng mà tiếp cận cậu dần dần, lấy cớ là cái bản hợp đồng. Cô cứ nghĩ trong lòng hắn, cô cũng có một vị trí quan trọng nào đó. Từ lần hắn giúp cô cứu cô, hắn đã vô tình làm cho cô gái ấy ảo tưởng vì mình. Nhưng chỉ là số phận trêu đùa cô thôi. Người trong lòng hắn chỉ có một người duy nhất, đối với hắn có thể cô chỉ là một người thế thay, hay nói đúng hơn hắn chỉ đang lợi dụng cô mà thôi. Cách chương.